Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 701. Sau khi tìm rất lâu vẫn không tìm thấy điểm nào khác thường, Cổ Trần nở nụ cười lạnh lùng, tất nhiên là hắn có cách để ép nó xuất hiện. Thời gian tĩnh chỉ. Cổ Trần điểm ra một chỉ, vạn vật trong phạm vi 30 thước đều dừng lại, hỏa diễm vốn dĩ đang sôi trào cũng ngừng lại tại chỗ. Trong cảnh tượng im lìm ấy, biển lửa đang sôi trào đều ngừng lại, nhưng Cổ Trần lại nhạy cảm nắm bắt được một tia khí tức chợt lóe lên rồi biến mất. Chính là ngươi. Sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc, hắn đã nắm bắt được một tia dao động, là một ngọn lửa kỳ lạ có thể chuyển động được dưới thời gian tĩnh chỉ. Một ngọn lửa kỳ lạ được giấu ở giữa vô số ngọn lửa bình thường, khí tức tĩnh mịch, vậy mà dưới thời gian tĩnh chỉ lại có thể từ từ chuyển động, từ từ thiêu đốt. Đây là lửa gì? Nhìn ngọn lửa trước mắt không bị giam cầm, Cổ Trần cực kỳ chấn kinh, vậy mà ngọn lửa đặc biệt này vẫn còn đang thiêu đốt. Ngọn lửa màu lam sẫm, tím nhạt, còn có một tia sáng như lưu ly, tạo cho người ta cảm giác nó có thể hủy diệt vạn vật, ngay cả thời gian cũng không thể ma diệt được. Xì xì. Hai cổ lực lượng đang phân cao thấp, ngọn lửa hóa thành từng sợi tơ không ngừng hội tụ, chống lại lực lượng thời gian ở bốn phía xung quanh. Cổ Trần cảm thấy một cổ áp lực này đến từ hỏa diễm cường đại kia, nó có thể chống lại lực lượng thời gian mà không bị ảnh hưởng. Dần dần, càng ngày càng nhiều ngọn lửa u lam, tím nhạt tụ lại với nhau, hóa thành một đống lửa vô cùng cường đại. Hỗn độn bát cấm phù, phong. Vào giây phút khi hỏa diễm ngưng tụ thành hình kia, Cổ Trần trực tiếp vươn tay đánh ra một cái cấm phù, ký hiệu u ám lập tức bao phủ. Ụp ụp. Đám lửa kia sôi lên, phản kháng kịch liệt, đáng tiếc bị lại loại lực lượng thời gian và cấm phù cùng nhau phong cấm, rất nhanh đã trở nên yên tĩnh. Nó đã bị trấn áp. Nhìn thấy vậy, cuối cùng Cổ Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hắn lộ ra vẻ hứng thú, vô cùng tò mò muốn tìm hiểu về ngọn lửa này. Rốt cuộc là loại lửa gì? Sao có thể chống lại được lực lượng thời gian? Tuy hiện giờ lĩnh ngộ của hắn về thời gian vẫn chưa đến nơi đến chốn, thậm chí còn chưa tính là tìm hiểu được Gia Long, nhưng cũng không phải bất cứ thứ gì cũng có thể chống lại được. Thứ có thể chống cự được thời gian giam cầm thật sự không nhiều, ngọn lửa trước mắt chính là một trong số đó, khiến Cổ Trần rất tò mò muốn tìm hiểu tình hình cụ thể về nó. Đây là thần hỏa gì? Loại thần hỏa này mạnh thật, nếu có thể dung nhập vào trong huyết mạch của mình, có lẽ có thể sinh ra được lực lượng huyết mạch thứ ba. Trong đầu Cổ Trần đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, không biết có thể trực tiếp luyện hóa ngọn lửa cường đại này dung nhập nó vào trong huyết mạch của hắn, để sản sinh ra loại lực lượng huyết mạch thứ ba hay không? Trước đây hắn có lực lượng thời gian, sau đó có thêm lực lượng thiên phạt, hiện giờ không biết có thể tạo ra được loại lực lượng huyết mạch thứ ba hay không, sau đó phá vỡ bình cảnh huyết mạch, bước vào giai đoạn tam thành. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, làm đi. Không chần chừ lâu lắm, Cổ Trần đã quyết định sẽ luyện hóa nó dung nhập vào trong huyết mạch, ấp ủ để sinh ra lực lượng huyết mạch cường đại thứ ba. Lục đạo luyện hồn, luyện. Cổ Trần ngồi khoanh chân, khẽ kêu lên một tiếng, một cái ma bàn khổng lồ lập tức xuất hiện sau lưng hắn, sáu cái hắc động liên kết, kêu ù bắt đầu chuyển động, phát ra lực lượng và khí tức kinh khủng. Hắn trực tiếp sử dụng lục đạo luyện hồn ma bàn, dùng để ma diệt linh trí của ngọn lửa kia, loại thần hỏa này đã có linh tính rồi. Muốn luyện hóa được nhất định phải xóa sạch linh trí. Biện pháp tốt nhất chính là ma diệt rồi thôn phệ linh trí của nó, sau đó luyện hóa hoàn toàn ngọn lửa này, dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân, ấp ủ để sinh ra lực lượng huyết mạch mới. Vù. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được uy hiếp, đám thần hỏa kia đột nhiên bùng nổ, chấn động ầm ầm, vô số hỏa diễm tụ tập lại, điên cuồng ập đến. Dường như chỉ trong tích tắc, cả biển lửa đã lao về phía bên này, dung nhập vào trong đám thần hỏa kia. Khí tức càng ngày càng ác liệt, tràn đầy khí tức hủy thiên diệt địa. Két. Trong lúc mơ hồ, Cổ Trần trông thấy một con hỏa diễm điểu đang vỗ cánh bay lượn bên trong đống lửa, toàn thân phát ra khí tức ngút trời. Chu tước. Cổ Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn vào cái bóng đang tung bay trong đám lửa kia, vậy mà lại là một con chu tước. Trong khoảnh khắc ấy, cuối cùng Cổ Trần đã biết được ngọn lửa ấy là lửa gì. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 702. Bên trong hỏa diễm, một con chu tước bay múa xoay vòng tròn, lông vũ sáng lên, phát ra tia sáng rực rỡ kinh người, bên trên phủ đầy hỏa diễm đang cháy hừng hực. Đây là một ngọn lửa màu xanh tím, tên là Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa, chính là hỏa diễm bản mệnh của chu tước, có thể hủy thiên diệt địa, đốt cháy vạn vật, vĩnh viễn không bao giờ tắt, còn có năng lực niết bàn trọng sinh. Cổ Trần có chút giật mình, không ngờ vậy mà lại là Nam Minh Ly Hỏa. Sau đó hắn lập tức mừng như điên, Nam Minh Ly Hỏa là một loại thần hỏa vô cùng cường đại, nếu như có thể luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể tạo thành lực lượng huyết mạch thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới điều này, Cổ Trần không nhận được sự kích động trong lòng, hắn trực tiếp điều khiển lục đạo ma bàn hung hăng trấn áp, luyện hóa con chu tước nho nhỏ kia. Đó là ý thức của hỏa diễm, chỉ cần luyện hóa được nó, lập tức có thể khống chế được lô hỏa diễm cường đại này. Két! Chu tước kêu lên, vỗ cánh bay múa, không ngừng phát ra lực lượng kinh khủng muốn phản kháng, ngọn lửa cuộn lên cháy hừng hực. Chỉ tiếc, nó bị lực lượng thời gian và hỗn độn bát cấm phù phong bế, căn bản không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng bị lục đạo ma bàn trấn áp, ma diệt ý thức từng chút một. Ý thức của nó đã được hình thành không yếu, cho nên không cam chịu, lập tức cuồng bạo, giận dữ, phát ra khí tức hủy diệt. Nhưng Cổ Trần không định giữ nó lại, bởi vì hắn cần ngọn lửa để ấp ủ sinh ra lực lượng huyết mạch mới cho bản thân, đó mới thực sự là lực lượng thuộc về hắn. Lực lượng huyết mạch chính là lực lượng thiên phú, có thể đạt được một loại sức mạnh, đương nhiên là tốt hơn việc nắm giữ một ngọn lửa có ý thức. Cổ Trần không cần ý thức của nó, chỉ cần lực lượng của nó, trong tương lai nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ngọn lửa này có khả năng sẽ thai nghén lột xác thành một con chu tước chân chính. Đáng tiếc nó gặp phải Cổ Trần, đành rơi vào cảnh bi ai. Cho dù nó có dãy dụa, gào thét thế nào, Cổ Trần vẫn không hề bị lay động, vẫn yên lặng ma diệt ý thức bản nguyên của nó từng chút một, từ từ luyện hóa ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa này. Két! Đột nhiên, chu tước gào lên một tiếng, sau đó dần dần không còn tiếng động, ngọn lửa hóa thành bóng dáng chu tước đã bị tan rã. Vào giây phút ấy, cuối cùng Cổ Trần đã ma diệt xong ý thức bản nguyên, thông về ý niệm của nó, cuối cùng bắt đầu luyện hóa ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa có uy lực mạnh mẽ này. Nhìn có vẻ như, Cổ Trần chỉ tùy tiện luyện hóa, nhưng thật ra lại không dễ dàng, nếu như không có lực lượng thời gian, và lực lượng hỗn độn bát cấm phù giam cầm, đừng nói Cổ Trần có thể luyện hóa, ngay cả bắt được nó cũng khó khăn, thậm chí còn gây nên hỏa diễm bạo động, có khả năng sẽ bị phản phệ. Hiện giờ thì tốt rồi, Cổ Trần đã luyện hóa được ý thức bản nguyên của Nam Minh Ly Hỏa, dần dần nắm trong tay ngọn thần hỏa cường đại đến mức kinh khủng này, sau đó dung nhập nó vào trong cơ thể từng chút một. Xì xì. Một ngọn lửa màu lam tím chui vào trong cơ thể, Cổ Trần không ngừng luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa, dung nhập nó vào trong huyết mạch của mình. Huyết mạch vốn dĩ trì trệ không tiến thêm, lập tức tăng lên từng chút một, dần dần càng ngày càng chứa nhiều Nam Minh Ly Hỏa hơn, khiến cho hai loại lực lượng huyết mạch ban đầu sinh ra dị biến. Lực lượng thời gian, lực lượng thiên phạt cùng nhau sôi lên, giống như sống dậy, nhưng rất nhanh đã bị ý chí của Cổ Trần trấn áp lại. Bản nguyên của Nam Minh Ly Hỏa từ từ dung nhập từng chút một, khiến huyết mạch của Cổ Trần nhanh chóng đầy tràn, dần dần tăng trưởng, đột phá nhị thành ban đầu, bước vào giai đoạn tam thành. Huyết mạch tam thành, bắt đầu thai nghén ra loại lực lượng huyết mạch thứ ba, Nam Minh Ly Hỏa. Đây là loại lực lượng huyết mạch thứ ba của Cổ Trần, ngoài lực lượng thời gian, lực lượng thiên phạt ra, lại lần nữa hắn thu được lực lượng huyết mạch cường đại thứ ba. Bên ngoài, một cơn chấn động kịch liệt truyền đến, Nam Minh Ly Hỏa đã bị luyện hóa hoàn thành, hóa thành một ngọn lửa màu xanh tím bao quanh cơ thể Cổ Trần, ào dung nhập vào trong người hắn. Đến lúc này, Cổ Trần mới chính thức nắm giữ được Nam Minh Ly Hỏa, dung nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch của mình, thai nghén ra lực lượng huyết mạch hoàn toàn mới. Phù. Ngay sau đó, từng ngọn lửa dâng lên từ trong cơ thể Cổ Trần, nhanh chóng lan tràn, bao phủ cả người hắn, khiến Cổ Trần lập tức hóa thành một hỏa nhân. Ngọn lửa màu xanh tím, đốt cháy hư không, tạo nên từng gợn sóng vặn vẹo, nhiệt độ và lực sát thương kinh khủng thật sự khiến người ta phải e ngại. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 703. Nam Minh Ly Hỏa, đã xong. Cổ Trần chậm rãi mở mắt ra, hai ngọn lửa chợt lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả lỗ chân lông trên người đều phun ra lửa, tụ lại với nhau bốc cháy hừng hực. Lần này vận may không tệ lắm, vậy mà lại thu được lực lượng huyết mạch thứ ba, Nam Minh Ly Hỏa, quả nhiên rất cường đại. Cổ Trần âm thầm cảm nhận kỹ càng lực lượng huyết mạch thứ ba trong cơ thể, một ngọn lửa đáng sợ có thể thiêu đốt vạn vật xuất hiện trong tay, cả người được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh tím. Càng cảm nhận được sự cường đại của Nam Minh Ly Hỏa, trong lòng Cổ Trần càng không nhịn được vô cùng vui sướng, lại có thêm một con át chủ bài rồi. Có Nam Minh Ly Hỏa, hắn cảm thấy cho dù hiện giờ bản thân không đánh lại Thâm Hải Nữ Hoàng Mỹ Đỗ Toa, nhưng hắn cũng không sợ đối phương, có thể thông dong ứng phó, an toàn thoát thân. Thậm chí trong lòng hắn còn có chút mong đợi, muốn xem thử băng và hỏa quyết đấu, xem rốt cuộc ai mạnh ai yếu,

dài khoảng 9 thước, mỗi mắt xích đều phát ra ánh sáng kinh người, mang theo một luồng thánh uy mờ nhạt. Đó là một kiện bán thánh binh. Hả? Bỗng nhiên, Hắc Trùng Vương nhận ra được có gì đó không đúng, hắn lập tức quay người lại, đúng lúc đối mặt với Cổ Trần đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tia lửa văng ra khắp nơi. Nhân tộc. Hắc Trùng Vương vô cùng kinh ngạc, nhìn Cổ Trần có chút nghi ngờ. Đây là một thanh niên nhân tộc, không thể sai được, khí tức hắn cảm nhận được sẽ không sai. Nhưng mà sao có thể có nhân tộc ở nơi này? Trước đó hắn hoàn toàn không trông thấy người này, chẳng lẽ là người đến sau sao? Hóa ra là một con kiến hôi của nhân tộc, sao ngươi dám bước vào thần điện này? Hắc Trùng Vương nghe răng cười nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Cổ Trần nghe thấy thế thì lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường, con kiến hôi. Ngươi là một con côn trùng, cũng dám kêu nhân tộc chúng ta là sâu kiến, bản thân ngươi không phải cũng là một con côn trùng ti tiện sao? Hỗn trướng. Hắc Trùng Vương giận tím mặt, không sai, hắn là côn trùng, nhưng từ trước đến giờ hắn luôn coi thường nhân tộc, thậm chí còn ăn thịt rất nhiều nhân tộc rồi. Hôm nay, lại bị một con kiến hôi nhân tộc đứng trước mặt mắng hắn là côn trùng ti tiện, Hắc Trùng Vương kiêu ngạo sao có thể chịu đựng được, lửa giận trong lòng hắn cháy lên hừng hực, sát khí ngút trời. Con kiến hôi đê tiện, hôm nay bản vương sẽ ăn thịt, luyện hồn ngươi. Hắc Trùng Vương nói xong, trên người phát ra một luồng khí độc đáng sợ, bản thân hắn là một con độc trùng kinh khủng, từ đầu đến chân đều là độc. Hai mắt Cổ Trần phát ra ánh sáng âm u, quan sát Hắc Trùng Vương đang nổi giận trước mặt. Đột nhiên sắc mặt hắn có vẻ như vừa hiểu ra được điều gì đó. Ta biết ngươi là con gì rồi, hóa ra là một con hắc giáp trùng, là loài bọ hung chuyên môn ăn cức, chà chà, đúng là kinh ngạc thật. Nhìn vẻ mặt giật mình hiểu ra, và lời nói đầy vẻ châm chọc của Cổ Trần, sắc mặt Hắc Trùng Vương lập tức hết đỏ lại đen. Hóa ra bản thể của hắn là một con bọ hung, cái sừng trên đỉnh đầu sắc bén khác thường, tỏa ra màu u lam. Con Hắc Trùng Vương này không giống với những con giáp sát trùng khác. Trên người nó toàn là độc, chỉ cần nó thổi một hơi thôi là có thể độc chết vô số sinh vật. Gừ gừ. Tức chết bản vương. Hắc Trùng Vương giận dữ gào lên, hai mắt trở nên đỏ thẫm, lỗ mũi phun ra một đám khí tộc, mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, sát ý dâng trào. Hắn giận dữ hét lên, con kiến hôi, bản vương xẻo thịt ngươi. Ầm. Trong cơn giận dữ Hắc Trùng Vương trực tiếp phát ra một luồng khí độc hắc lam giao nhau, cuồn cuộn xông đến. Biển chuyển giống như từng cơn sóng đang lao về phía Cổ Trần. Đối mặt với công kích cường đại mang đầy khí độc của Hắc Trùng Vương, sắc mặt Cổ Trần vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có một tia dao động nào, cứ như không nhìn thấy đám khí độc này vậy. Đúng lúc, ta cũng đang muốn nướng ngươi, cái con bọ hung này. Cổ Trần mở miệng cười nhạt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 705. Những lời này thiếu chút nữa đã làm cho Hắc Trùng Vương nôn ra máu, hắn tức giận đến mức kêu oai oái, có thể đừng nói hắn là bọ hung nữa được không? Hắn giận dữ điên cuồng gào thét, a, bản vương không ăn cức, ngươi mới ăn cức, ngươi. Ầm ầm. Không đợi hắn kịp nói xong, trên người Cổ Trần đã phát ra một ngọn lửa ngập trời, ào xông ra, trong nháy mắt đã thiêu đốt cả đại điện, khiến Hắc Trùng Vương hét lên một tiếng. Ngọn lửa nóng bỏng màu xanh tím, lao ra thiêu đốt. Lập tức đốt hết đám khí độc kia ngay tại chỗ, từng tiếng xì xì vang lên, khói bay mù mình, rất nhanh đã tiêu tán. Cái gì? Hắc Trùng Vương trợn trừng mắt, kinh hãi nhìn Cổ Trần. Ngọn lửa nóng bỏng từ khắp nơi xông đến, nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt khiến thân thể hắn vô cùng đau đớn, hắn không thể nào tin được, sao nhân tộc lại có thể nắm giữ được loại hỏa diễm cường đại đáng sợ đến mức này. Vạn trùng độc hỏa. Đột nhiên, Hắc Trùng Vương khàn giọng kêu lên. Sau đó một ngọn lửa đáng sợ phát ra từ trong người hắn, ầm ầm lao đến, ngọn lửa ấy màu xanh sẫm mang theo khí độc đáng sợ. Đó là độc hỏa, một loại vạn trùng độc hỏa có uy lực khủng bố. Xì xì. Hai ngọn lửa va chạm vào nhau, lập tức phát ra lực lượng khủng bố, vạn trùng độc hỏa rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng Nam Minh Ly Hỏa là thần hỏa đó. Chỉ trong nháy mắt, độc hỏa đã bị thiêu đốt từng chút một, thậm chí còn bị Nam Minh Ly Hỏa cắn nuốt, thôn phệ luyện hóa. Không thể nào. Nhìn thấy vạn trùng độc hỏa của mình bị thôn phệ, Hắc Trùng Vương sợ hãi kêu lên, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Độc hỏa của hắn, phải hao phí vô số tinh lực mới bồi dưỡng ra được, nhưng bây giờ đối mặt với ngọn lửa của Cổ Trần lại bị áp chế thôn phệ. Ngươi đây là lửa gì? Hắc Trùng Vương hoảng sợ mấp máy môi. Hai mắt hắn đầy kinh hãi trợn trừng nhìn Cổ Trần, giật mình kêu lên,

Hỏa Tà Nhi ổng ẹo nở nụ cười, tiếng cười ròn tan và dáng người yểu điệu khiến người ta rung động, gương mặt xinh đẹp kết hợp với dáng người ma quỷ, khiến mọi người không thể rời mắt được. Nhưng Cổ Trần chỉ thấy buồn nôn, ai không biết còn tưởng rằng nàng ta là một thiếu nữ yếu điệu, thật ra linh hồn đã là một lão yêu bà không biết bao nhiêu tuổi rồi. Lão yêu bà này, vậy mà lại giả bộ nai tơ. Hả? Lúc hai phe đang giằng co kịch liệt, đột nhiên cả hai bên đều dừng lại, rồi đồng loạt nhìn sang, ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trần vừa mới bước vào. Nhân tộc. Ba người Thiên Cáp Vương, Kim Giáp Vương, Thạch Phi Thiên đều sửng sốt, quan sát Cổ Trần, trong lòng vô cùng kinh ngạc, vì sao lại có nhân tộc tiến vào trong này? Theo lý mà nói, nhân tộc yếu kém, không có cường giả nào đáng để nhắc đến, còn về đám cường giả trong thánh địa, bọn họ đều trốn chui trốn lũi nào dám xuất hiện. Nhưng mà lúc này vì sao đột nhiên lại có một tên nhân tộc chạy tới lắc lư trước mặt bọn chúng, thậm chí còn vào được trong thần điện này? Sao hắn có thể vào trong không gian thần quốc này? Thạch Phi Thiên kinh ngạc hỏi, đối với việc Cổ Trần có thể tiến vào trong này, hắn không thể nào hiểu nổi. Quan tâm hắn vào đây bằng cách nào làm gì, nhân tộc chỉ là chủng tộc ti tiện, sao có thể để nhân tộc tiến vào trong thần quốc làm ô uế nơi này được? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 709. Thiên Cáp Vương mang theo ngạo khí ngút trời há miệng nói. Không sai, đã gặp phải rồi, thì đập chết cho hả giận. Kim Giáp Vương lạnh lùng cười một tiếng, hắn đánh không lại Hỏa Tang Nhi, cho nên muốn đập chết tên nhóc nhân tộc vừa xâm nhập này cho hả giận. Là ngươi. Phía bên kia, Hỏa Tang Nhi kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi, trong mắt lộ ra hận ý mãnh liên, nàng ta cắn răng nghiến lợi giống như muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Trần. Tất nhiên là nàng ta biết Cổ Trần, trước đó nàng ta từng bị Cổ Trần dẫn thiên kiếp tới truy sát, thiếu chút nữa đã khiến nàng ta bỏ mạng dưới thiên kiếp. May mà nàng ta chạy nhanh, sau đó đoạt xá Hỏa Tang Nhi, xóa đi tà niệm ban đầu của thân thể này, hoàn toàn chiếm cứ được thân thể này mới có thể nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Hiện giờ trong thân thể này, chính là một lão yêu bà kinh khủng. Lão yêu bà, chúng ta lại gặp mặt rồi, lần trước đã để ngươi chạy mất, lần này ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được nữa hay không? Cổ Trần quan sát Hỏa Tang Nhi, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, hai hàm răng trắng bóng nhe ra, khiến Hỏa Tang Nhi khẽ rung lên, vô thức lui lại một bước. Sắc mặt nàng ta liên tục thay đổi, cơn giận dâng lên trong lòng, sát khí không ngừng lao tới, muốn trực tiếp ra tay trấn sát tên tiểu tử nhân tộc này. Nhưng nghĩ đến việc Cổ Trần có thể dẫn thiên kiếp tới, nàng ta lại có chút chần chờ, không dám hành động mù quáng. Lời này của hắn là có ý gì, chẳng lẽ hắn còn có thể dẫn thiên kiếp tới, sau đó truy sát nàng hay sao? Không đúng, nơi này là thần quốc, thiên kiếp không thể nào buông xuống được. Rất nhanh, Hỏa Tang Nhi đã kịp thời phản ứng lại, trên mặt nàng ta lộ ra sát cơ lạnh như băng, và một nụ cười tàn nhẫn. Con ngươi trong mắt Hỏa Tang Nhi bỗng xoay chuyển, đột nhiên cười nói, này, ba người các ngươi, giết tên tiểu tử nhân tộc này, thì ta sẽ không so đo chuyện vô lý vừa rồi với các ngươi nữa. Thật chứ? Hai mắt Thạch Phi Thiên sáng lên, nhìn về phía Cổ Trần, sau đó lại nhìn sang Hỏa Tang Nhi, hình như trong đầu đang nghĩ đến điều gì đó, hắn cảm thấy chuyện này không bình thường. Dường như không thích hợp lắm. Vừa rồi tên thanh niên nhân tộc Cổ Trần này nói, hắn từng truy sát Hỏa Tang Nhi, sao có thể có chuyện này? Có thể truy sát Hỏa Tang Nhi, thực lực yếu kém mới là lạ, hiện giờ lại nghe thấy nàng ta nói muốn ba người bọn họ ra tay, có phải đang lừa gạt bọn họ không? Hừ, để ta tới, xem ta này, Cáp Mô Thôn Thiên. Đúng lúc này, Thiên Cáp Vương dẫn đầu nhảy ra ngoài, nhe răng cười hề hề, trên gương mặt đầy mụn thịt tỏa ra từng tia sáng màu xanh lục, xương độc sôi trào lan tràn khắp nơi. A. À. Một khắc sau, Thiên Cáp hét to một tiếng, há cái miệng rộng kinh khủng của hắn ra, giống như có thể cắn nuốt cả đất trời, vô cùng khủng bố. Cổ Trần nhìn thấy con Thiên Cáp khủng bố kia đang há mồm muốn nuốt chửng hắn, trên người nó mọc đầy mụn màu xanh lục, từng đám xương độc phát ra, khiến người ta nói không nên lời. Hắn nở nụ cười kỳ quái nói, này, con cốc kia, cả người ngươi xanh mơn mởn, có phải do vợ ngươi đội nón xanh cho ngươi nhiều quá hay không? Đội nón xanh là cái gì? Thiên Cáp choáng váng, hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng nó vẫn tức giận rít gào, bản vương chính là Thiên Cáp, không phải con cóc, nhóc con, ngươi đã chọc giận bản vương rồi, đi chết đi. Oanh! Thiên Cáp thông thiên, lực lượng thôn phệ cuồn cuộn lao tới, cái miệng con cóc kinh khủng hướng về phía Cổ Trần cắn nuốt. Chỉ là một con cóc ghẻ, còn mơ tưởng đòi thôn thiên. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý, chỉ hờ hững nói.